Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Sơ ngộ. Sinh mệnh ánh sáng 6. Thẩm Kiều Ngôn thật lâu không có thấy quá Thẩm Di. Nghe nói hắn vào ngục giam, phán 1 năm hình, 1 năm lúc sau hắn bị thả ra. Sau đó lại bởi vì đủ loại ăn cắp, cướp bóc, ẩu đả, hấp độc chờ hành vi phạm tội bị hình phạt hoặc câu lưu hoặc cưỡng chế cai nghiện. Cứ như vậy không ngừng ở nhà tù cùng xã hội chi gian ra ra vào vào. Không có đăng lúc chức nghiệp, hắn ở Miêu Gia an ổn mà ở lại một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu còn có chút không quen thuộc co quáp. Qua 2 năm tới rồi học tiểu học tuổi tác, Thẩm Kiều Ngôn cũng liền chậm rãi hiển lộ chính mình không giống bình thường tính cách. Mỗi ngày, Thẩm Kiều Ngôn nắm Miêu Diệu Diệu đi học. Miêu Tịnh Tỉnh không ít sự, tỉ như không cần giám sát làm bài tập, không cần cấp khuê nữ thu thập món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, nàng đều không cần đón đưa đi học. Thậm chí Miêu Diệu Diệu đọc nghệ thuật ban cũng không cần nàng đón đưa. Miêu Diệu Diệu đại bộ phận sự tình từ Thẩm Kiều Ngôn tiếp nhận, hắn nhớ rõ trụ toàn thị giao thông công cộng lộ tuyến, minh bạch cái gì nguy hiểm. Miêu Tịnh cấp điểm tiền tiêu vặt, hắn cũng sẽ quản trướng. Một cái vài tuổi hài tử có 10 mấy tuổi tâm trí, Miêu Tịnh rất yên tâm. Tiểu học càng thêm chú trọng với học tập cùng giáo dục, cứ như vậy ở bạn cùng lứa tuổi chung càng có thể thể hiện Thẩm Kiều Ngôn thiên tư thông minh. Miêu Tịnh đem hai đứa nhỏ toán học bài thi đặt ở trên bàn, hai đứa nhỏ song song đứng ở nàng trước mặt, nàng gõ gõ cái bàn, nói: Diệu Diệu, tới cùng mụ mụ giải thích một chút, cái này 50 phân là chuyện như thế nào, hai chương bài thi, hai cái tiên minh phong cách, một cái dùng hồng bút viết đại đại 100 phân, một cái còn lại là lam bút viết 50 phân, 50 phân cũng đáp đúng một nửa nha. Miêu Tịnh bị chọc tức, không được, một phách cái bàn, 60 phân mới đạt tiêu chuẩn, ngươi còn cảm thấy 50 phân rất tuyệt đúng không? Ngươi nhìn xem nhân gia Kiều Ngôn, như thế nào liền khảo mãn phân A? Các ngươi đều là cùng nhau đi học, vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Nàng có thể tiếp thu nữ nhi không nổi bật, nhưng là không đến mức liền đạt tiêu chuẩn đều không đạt được đi. Diệu Diệu bị nói được chôn xuống đầu, tay nhỏ nắm chặt góc áo, làm gì lão lấy nàng cùng Kiều Ngôn ca ca làm tương đối. Mỗi lần đều là nàng bị so đi xuống, thật chán ghét. Thẩm Kiều Ngôn nói: A Di, là ta vấn đề, ta, ngươi khảo 100 phân có thể có cái gì vấn đề? Không cần thế nàng nói chuyện, tính tính, không trông cậy vào, hai người đều đi học đi thôi. Miêu Tịnh lắc đầu, xoay người trở về phòng hóa trang thay quần áo chuẩn bị đi làm. Thẩm Kiều Ngôn tưởng nắm Miêu Diệu Diệu tay, đầu ngón tay mới vừa xúc thượng, kết quả lại bị Diệu Diệu ném ra. Nàng chắp tay sau lưng không cho hắn nắm, ngẩng cổ thở phì phì đổi giày ra cửa. Hắn nhìn chính mình vắng vẻ lòng bàn tay suy nghĩ xuất thần, đó là hai người lần đầu tiên không có tay trong tay đi trường học đi học. Sao Diệu Diệu khí sinh một buổi sáng chưa cho Thẩm Kiều Ngôn một cái gương mặt tươi cười, giữa trưa ở nhà ăn ăn cơm đều không cần hắn cho nàng múc cơm. Diệu Diệu, ta mượn ngươi chuyện tranh ngươi xem xong rồi không? Tiểu Nam Hải nói. Miêu Diệu Diệu ở thành phố Vân đãi lâu rồi cũng thích ứng thành phố Vân Tân sinh hoạt. Thượng tiểu học lúc sau nhận thức một đám tân bằng hữu, trong đó cùng nàng tương đối thuộc chính là ngồi ở bọn họ trước bàn Lâm Tăng. Lâm Tăng cũng ở nhà ăn cùng bọn hắn ngồi một cái bàn, liền ngồi ở Diệu Diệu bên cạnh. Cùng nàng ai đến như vậy thân cận, phảng phất bọn họ mới là nhất muốn tốt. Còn không có, ta mới nhìn đến đệ nhị họa, ta cùng ngươi nói, mặt sau nội dung càng đẹp mắt. Thẩm Kiều Ngôn liền ngồi ở đối diện, trơ mắt nhìn bọn họ nói chuyện phiếm. Hai người khí thế ngất trời hàn huyên nửa ngày chuyện tranh nội dung. Thẩm Kiều Ngôn lẳng lặng mà nghe, chiếc đũa một cây chọn cá hương thịt ti gừng băm. Từ đầu tới đuôi chính mình không ăn qua một ngụm, cá hương thịt ti là nàng thích, hương là nàng chán ghét. Chọn xong rồi, Thẩm Kiều Ngôn buông chiếc đũa, hộp cơm cùng chén đũa phát sinh một tiếng thanh thúy mà vang. Nói, ta ăn no, Diệu Diệu đầu cũng không nâng, căn bản không phát hiện hắn một ngụm không ăn, liền thuận miệng nói, úc, Vậy ngươi về trước phòng học chờ ta đi. Ta còn không có ăn xong, ngay sau đó cùng Lâm Tăng lại hàn huyên lên, ngày đó. Cũng là Thẩm Kiều Ngôn trong cuộc đời lần đầu tiên trốn học, hắn không hồi Lục Lâm Tử Uyển. Đầu đường tùy tiện tới lui, không có mục đích địa, càng không nghĩ hồi trường học. Cũng chính là ở lúc ấy, cái kia góc đường, hắn gặp Thái Hãn Vũ, một cái nam hài bị hai cái nam hài vây đổ ở góc đường. Cầm đầu cái kia thoạt nhìn hẳn là cao niên cấp, loại sự tình này. Thẩm Kiều Ngôn trải qua quá nhiều lần, coi như hắn muốn đi ngang qua khi. Cầm đầu nói một câu nói, ngươi này con hoang có cái gì tư cách cùng ta gọi nhịp. Có lẽ là con hoang kia hai chữ kích thích tới rồi Thẩm Kiều Ngôn. Hắn túm lên trong tầm tay một cục đá liền tạp qua đi. Nháy mắt huyết hồng văng khắp nơi, tất cả mọi người sửng sốt. Cũng không biết đây là từ cái nào âm tào địa phủ toát ra tới tử thần, Thẩm Kiều Ngôn đối kia nam hài. Nói, thất thần làm gì? Đánh a! Nam hài phản ứng lại đây cũng nhào qua đi bắt đầu đánh nhau. Bốn người lâm vào hỗn chiến, đánh xong giá. Hai người trên mặt đều không quá đẹp. Thẩm Kiều Ngôn hàm dưới cũng bị đả thương, Thẩm Kiều Ngôn hỏi hắn. Người kia vì cái gì muốn kêu ngươi con hoang? Hắn tựa hồ đang tìm một loại tương tự cảm cùng nhận đồng cảm, tiểu nam hài cười một cái. Nói, bởi vì ta lừa hắn ta không ba không mẹ, là cái không ai muốn dã hài tử, nhà. Hắn dơ lên trong tay gạch, liền tính ngươi không giúp ta, ta cũng có thể tấu đến hắn đầu nở hoa, tức khắc một chậu nước lạnh tưới ở Thẩm Kiều Ngôn trên. Đầu, uy, ta kêu Thái Hãn Vũ. Ngươi kêu gì, Thẩm Kiều Ngôn đối hắn gọi là gì không có hứng thú. Hắn đứng lên đã muốn đi, Thái Hãn Vũ cũng đi theo đứng lên. Hai ta là một cái trường học đi, ta giống như gặp qua ngươi. Ngươi có phải hay không kêu Thẩm Kiều Ngôn? Ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì lừa hắn sao? Không nghĩ, Thẩm Kiều Ngôn hai ba bước liền ném ra hắn. Độc lưu Thái Hãn Vũ một người tại chỗ vò đầu, tính tình cổ quái tính cách độc đáo. Có ý tứ, ngày dần tối, Thái Dương Tây Hạ, hắn tính toán Diệu Diệu tan học thời gian. Về tới cửa trường, Diệu Diệu là cuối cùng một cái từ trường học đi ra. Nàng cúi đầu cõng cặp sách, miêu miêu, miêu Diệu Diệu nghe tiếng kinh ngạc mà ngẩng đầu. Liền thấy trên mặt hắn thương, một chút khóc, nói, ca ca ngươi như thế nào bị thương? Có người khi dễ ngươi sao? Ngươi đi đâu? Như thế nào không nói cho ta? Vẫn là Thẩm Kiều Ngôn đi rồi về sau nàng mới phát hiện kia bị lấy ra tới gừng băm. Biết hắn trốn học, hiện tại thấy trên mặt hắn thương. Đã là khổ sở muốn chết, Thẩm Kiều Ngôn không trả lời, hắn lấy ra kia chương khảo thí bài thi. Xé nát, dùng hồng bút viết ra tới 100, bị vụn vặt mà xé lạn, giống cái chói mắt chê cười, ở trong mắt hắn. Thành tích xa không nàng quan trọng, ta về sau không bao giờ khảo tốt như vậy, một câu. Miêu Diệu Diệu cũng không khóc, liền như vậy xem hắn, sau đó. Nàng ôm lấy hắn, sao chuyện này cứ như vậy bóc qua. Nàng cũng không có hỏi lại hắn đi đâu, vì cái gì đánh nhau. Chỉ là xách theo nàng hòm thuốc mỗi ngày cho hắn thượng dược. Đôi mắt không có lúc nào là nhìn chằm chằm hắn. Không được hắn lại trốn học, sau lại Thẩm Kiều Ngôn vừa đến khảo thí liền nộp giấy trắng. Vì thế lão sư tìm hắn nói qua vô số lần, còn muốn thỉnh ra trường, đem Miêu Tịnh cũng cấp sầu không được, cũng là kia về sau. Thái Hãn Vũ dính thượng hắn, hai người là lớp bên cạnh, Thái Hãn Vũ thường xuyên lại đây tìm hắn. Hỗn hỗn cũng liền chín, Thái Hãn Vũ là cái nghịch ngợm gây sự tính tình. Sờ cá chảo điều ăn trộm gà. Không có hắn sẽ không. Hắn biết chơi nhiều, mang theo Thẩm Kiều Ngôn một khối chơi. Vừa đến cuối tuần Diệu Diệu liền không thấy Thẩm Kiều Ngôn, bọn họ hai người rõ ràng vẫn là mỗi ngày. Đều cùng đi học tan học, chính là không biết vì cái gì. Bóng dáng lại xa, Miêu Diệu Diệu có đôi khi rất khổ sở. Đặc biệt là nhìn đến hắn cùng Thái Hãn Vũ ở bên nhau thời điểm. Nàng không thể nói tới, thường thường chính mình giận dỗi. Kia đoạn thời gian Miêu Diệu Diệu ghét nhất người chính là Thái Hãn Vũ, mà Thẩm Kiều Ngôn. Bởi vì từ đệ nhất danh biến thành cuối cùng một người. Ở trường học chênh lệch không chỉ là thành tích, còn có lão sư cùng đồng học đối thái độ của hắn, hắn tính cách bản thân liền tự bế. Hắn không giống Miêu Diệu Diệu sẽ giao bằng hữu, đối trừ bỏ Diệu Diệu bên ngoài người, đều là hờ hững, hắn cũng không nhiệt tình, giống khối mạo âm trầm trầm hàn khí băng. Tất cả mọi người biết hắn không phải hảo ở chung, vì thế càng sẽ không tới gần hắn, có các bạn học sẽ kêu hắn ngốc tử, cho hắn lấy ngoại hiệu. Thẩm Kiều Ngôn chính mình biết, nhưng là hắn tiếp tục nộp giấy trắng, hôm nay ở phòng học. Có người lại ở sau lưng nói thầm, này ngốc tử như thế nào mỗi ngày tới đi học, lại học không được, khảo thí nộp giấy trắng. Lão sư hỏi chuyện cũng đáp không được, Diệu Diệu nghe thấy được. Chuyển qua đi chừng hắn, đang muốn phản bác, Lâm Tăng đối Diệu Diệu nói. Diệu Diệu, ngày mai đi nhà ta chơi đi. Ta ba cho ta tân mua món đồ chơi, Miêu Diệu Diệu không nghĩ nhiều một ngụm liền đồng ý. Hảo A, trong phút chốc Thẩm Kiều Ngôn sắc mặt âm trầm như nước. Một trương tiểu khuôn mặt tuấn tú so đáy nồi còn hắc, Miêu Diệu Diệu chú ý tới. Nàng kéo kéo Thẩm Kiều Ngôn tay áo. Ca ca, là Trương Tử Duệ nói làm ngươi không cao hứng sao? Ngươi đừng để trong lòng. Diệu, Thẩm Kiều Ngôn phất khai tay nàng, làm sao vậy? Diệu Diệu ngơ ngác mà khó hiểu, Thẩm Kiều Ngôn không có lại cùng Diệu Diệu nói một lời. Hạ khóa quay đầu liền đi, chờ đều không đợi Diệu Diệu một chút cả ngày. Nàng nói với hắn lời nói hắn đều không để ý tới. Diệu Diệu trong lòng cũng nghẹn khí, bước chân ngắn nhỏ truy hắn. Kiều Ngôn ca ca, ngươi lại làm sao vậy? Ngươi liền không thể từ từ ta sao? Đi nhanh như vậy làm gì? Vì cái gì không để ý tới ta? Thẩm Kiều Ngôn dừng lại bước chân, xoay người lại, lạnh nhạt nói. Ngươi ngày mai thật sự muốn đi Lâm Tăng gia chơi? Hắn xú một khuôn mặt, Miêu Diệu Diệu càng tức giận, nói, đúng vậy, ngày mai ta tham gia thi đua, rõ ràng cùng hắn ước hảo muốn đi bồi hắn thi đấu, Diệu. Diệu xác thật là đã quên, nàng đáp ứng Lâm Tăng khi cũng chưa quá đầu óc, hiện tại ngạnh cổ nói, ngươi một người đi sao? Ta buổi tối trở về lại giúp ngươi chúc mừng, cho nên hắn so với ta quan trọng phải không? Vì cùng hắn chơi, có thể không màng chúng ta ước định. Thẩm Kiều Ngôn chất vấn nàng, ta chán ghét hắn. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục kêu ca ca ta, vậy ngươi liền không cần cùng hắn làm bằng hữu. Thẩm Kiều Ngôn không thể tiếp thu Lâm Tăng ở Miêu. Diệu Diệu trong lòng so với hắn càng quan trọng. Nàng trong ánh mắt nên chỉ có hắn. Không phải sao? Thái Hãn Vũ nói. Hắn cái này kêu chiếm hữu dục, ta liền phải cùng hắn làm bằng hữu. Ngươi làm gì uy hiếp ta? Thái độ của hắn làm Diệu Diệu thực tức giận. Hắn khi lãnh khi nhiệt giống một cái hay thay đổi thời tiết. Dựa vào cái gì phát giận không để ý tới nàng. Hai cái ấu trĩ tiểu học sinh ra được như vậy, ngươi một câu ta một câu xảo lên. Thẩm Kiều Ngôn khí cực. Hảo, ngươi tiếp tục cùng hắn làm bằng hữu đi. Về sau đừng cùng ta nói chuyện. Diệu Diệu cũng bắt đầu nói không lựa lời. Vậy ngươi cũng đừng hồi nhà ta. Đó là nhà ta không phải nhà ngươi. Nàng tuổi còn nhỏ, tức giận phía trên, căn bản không ý thức được những lời này có bao nhiêu đả thương người. Mà khi nàng thấy Thẩm Kiều Ngôn hốc mắt phiếm hồng khi, nàng liền hối hận, hành, không trở về. Thẩm Kiều Ngôn khinh phiêu phiêu mà nói ra này ba chữ. Không có nước mắt, rồi sau đó hướng tới một cái khác phương hướng đi rồi. Không lại quay đầu lại, Diệu Diệu nhìn hắn đi xa mà bóng dáng tức giận mà dậm dậm chân. Cũng không hề gọi hắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.